Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Bệnh viện 4 tầng, chương 27, Bệnh viện 4 tầng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bệnh viện 3 tầng cơ hồ bị toàn bộ bị mạng nhện bao trùm. Đầu đầu cũng có to to nhỏ nhỏ con nhện ở phía trên cất bước. Nhìn một con nửa mét to nhỏ con nhện từ đỉnh đầu của mình đi qua Đoạn Thu cảm giác trái tim đều sắp nhảy ra, mặc dù biết những con nhện này sẽ không công kích chính mình. Thế nhưng để ai nằm ở như vậy cảnh tượng tinh thần cũng sẽ căng thẳng. Ily sau khi xuất hiện Đoạn Thu liền biết mình đã rơi vào một cái kế hoạch ở trong. Cũng không biết nằm ở cái gì nhân vật. Là vai phụ vẫn là nhân vật then chốt một phổ thông bệnh viện phó bản bên trong dĩ nhiên có hai con. Linh thú, thậm chí còn có chí ít cấp 4 Ily tồn tại. Tuy rằng Ily hiện nay thái độ đối với chính mình rất tốt. Đoạn Thu cũng không cảm giác được nguy hiểm gì. Thế nhưng sau đó liền không nói được rồi. Đương nhiên nếu như Đoạn Thu có thể nghe được hắn sau khi rời đi trong phòng hai người đối thoại. Liền sẽ không như thế suy nghĩ, ngoại trừ Ily cái này ít nhất cấp 4 cường giả, còn có đang ở 5 tầng tang thi lãnh chúa Aisa, cái này tang thi nhưng là lãnh chúa cấp bậc, có chính mình ý thức, tuy rằng nàng hiện nay vẫn không có đối với mình sản sinh địch ý. Thế nhưng dù sao cũng là tang thi a, hơn nữa là lãnh chúa, có chuyện gì là các nàng không làm được dĩ nhiên để cho mình một vừa cấp một tiểu nhân vật đi hoàn. Thành, nghĩ tới nghĩ lui Đoạn Thu liền không nghĩ nữa. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Chỉ ít hiện nay xem ra hết thảy đều rất bình thường sao vì cứu ra bị con nhện bắt đi. Nhạc Chính Lăng Hương, cũng muốn biết càng nhiều chuyện hơn thật muốn đi. Đoạn Thu không thể không đi vào 4 tầng để giải quyết Ily nói tới kẻ địch. Rời đi tràn đầy con nhện 3 tầng, rất nhanh sẽ tìm tới bệnh viện 4 tầng cầu thang nhập khẩu. Không cần phải nói trực tiếp đi lên, toàn bộ 4 tầng trống rỗng, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại Đoạn Thu tìm vài cái gian phòng cũng không có phát hiện nguy. Hiểm gì, điều này làm cho Đoạn Thu cảm giác phi thường quỷ dị. Nếu như kẻ địch không xuất hiện ẩn núp trong bóng tối, đây chính là một vấn đề lớn. Cẩn thận từng ly từng tí một lần thứ hai tìm kiếm mấy cái phòng bệnh. Dĩ nhiên thu hoạch ngoài ý muốn một bình trung cấp trị liệu thuốc. Nhưng là coi như là như vậy kẻ địch cũng chưa từng xuất hiện. Rất nhanh hơn một nửa cái 4 tầng đều tìm một bên. Đoạn Thu phỏng đoán ở đi tới một khoảng cách liền có thể tìm tới 5 tầng lối vào. Hắn liền không tin đợi khi tìm được 5 tầng lối vào kẻ địch vẫn chưa xuất hiện. Rất hiển nhiên Đoạn Thu cái này cách làm là chính xác. Rất nhanh Đoạn Thu ngay ở 4 tầng đường nối phát hiện kẻ địch. Kẻ địch dáng vẻ phi thường mê hoặc, trên người mặc đồng phục y tá lộ ra hai đôi trắng nõn bắp đùi. Hơn nữa sắp bị một cái nào đó đồ vật tạo ra quần áo. Đương nhiên nếu như không xem mặt là đỉnh mê hoặc người. Tên này chỉ ít là biến dị tang thi hộ sĩ muội giấy toàn bộ mặt đều bị màu trắng băng gạc cho bao. Vây lấy, vải màu trắng mặt trên còn có một đoàn vết máu màu đỏ. Hẳn là kính mắt vị trí, này tạo hình cùng Tịch Tĩnh Lĩnh bên trong một loại nào đó quái vật rất tương tự. Một trận cười gian truyền đến để cầm màu bạc ảo tưởng Đoạn Thu cả người run rẩy một hồi. Khó đối phó a. Nếu như Nhạc Chính Lăng Hương ở đây nhất định sẽ kinh ngạc nói cho Đoạn Thu. Phải cẩn thận này con tang thi muội giấy. Lực chiến đấu của nàng nhưng là cao tới 600 điểm. Cùng trước không có thăng cấp trước mở ra kiếm khí ngang dọc trạng thái Đoạn Thu gần như. Hơn 600 điểm sức chiến đấu nhưng là tương đương lợi hại. Nếu như không có thăng cấp trước Đoạn Thu vẫn đúng là khó nói có thể giải quyết nàng. Thế nhưng hiện tại thăng cấp, các hạng thuộc tính đều chiếm được tăng lên, muốn đối phó này con tang thi muội giấy vẫn là đỉnh đơn giản. Nói thế nào nàng chỉ có một người, Đoạn Thu mới vừa nghĩ tới đây liền an tâm đi, có điều đón lấy tình huống nhưng làm mất mặt, hai bên gian phòng bỗng nhiên mở ra, từ bên trong đi ra cùng trung gian tang thi muội giấy giống như đúc biến dị tang thi. Ta thi, chơi ta à, Đoạn Tu cười khổ một tiếng, hít sâu một hơi chuẩn bị chiến đấu. Một con biến dị tang thi cho hắn áp lực đã rất lớn. Chớ nói chi là bỗng nhiên thêm ra đến rồi hai con. Này không phải muốn hắn liều mạng tiết tấu sao? Kiếm khí vô song trong nháy mắt mở ra. Vì nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, Đoạn Thu lựa chọn thủ công kích trước. Nhưng là như vậy thật sự có dùng sao? Ở Đoạn Thu cất bước xông tới thời điểm, ba con tang thi cũng một trước một sau hành chuyển động. Ba con biến dị tang thi tốc độ thậm chí so với tỷ đấu, Đoạn Thu tốc độ còn nhanh hơn. Thật không biết các nàng là sao được đi, không có mắt thấy thế nào đường. Hơn nữa dĩ nhiên sẽ không bị đồ vật vấp ngã. Quả thực dối trá, kiếm khí chảm, hai đạo hào quang màu trắng nhanh chóng hướng về sông lại tang thi bay đi. Đoạn Thu vừa ra tay chính là hai đạo kiếm khí chém. Muốn trước tiên đánh thương một vị tang thi, kiếm khí tốc độ có thể là phi thường khối. Hầu như là thời gian một cái nháy mắt liền bắn trúng mục tiêu. Nhưng là đưa đến tác dụng nhưng ra ngoài Đoạn Thu dự liệu. Một tầng vô hình lồng phòng hộ ở phía trước nhất tang thi muội giấy trên người xuất hiện. Trực tiếp chặn lại rồi cuồng bạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí lẫn nhau uy lực có thể là phi thường đại. Có điều vẻn vẹn là ngăn cản trong nháy mắt, ba con tang thi liền tiếp tục hướng về Đoạn Thu xông lại. Vào lúc này phía trước nhất tang thi bỗng nhiên ra tốc, vọt thẳng đến Đoạn Thu trước người 1 mét không tới vị trí. Sau đó quay về Đoạn Thu ngực chính là một chảo. Này một chảo nếu như bị bắt được tuy rằng sẽ không phá tan nano trang bị phòng hộ. Thế nhưng cũng đỉnh nguy hiểm mà ni, Đoạn Thu trực tiếp sợ hãi đến lui về sau một bước. Sau đó sử dụng màu bạc ảo tưởng chém về phía trước mặt tang thi muội giấy. Mang vào kiếm khí vô song trạng thái trường kiếm đâm xuyên uy lực có thể là phi thường đại. Hiển nhiên tang thi muội giấy cũng cảm giác được, chụp vào Đoạn Thu ngực tay bỗng nhiên đình ở giữa không trung. Đoạn Thu nhìn thấy trạng thái này lập tức dùng để chống tay trái từ trong không gian giới chỉ móc ra một cây súng lục, sau đó quay về tang thi muội giấy bị màu trắng băng vải bao vây đầu liền bắt đầu bắn tỉa lên. Tiếng súng rất nhanh sẽ kết thúc, khoảng cách gần như thế dưới uy lực của súng lục có thể là phi thường lớn. Trước mặt tang thi muội giấy trực tiếp bị đạn bạo đầu. Màu trắng băng vải bị đánh tứ tán ra, tiếp theo liền hướng về phía sau đổ ra. Hẳn là chết rồi a, Đoạn Thu không dám xác định, bởi vì là biến dị tang thi, Đoạn Thu cũng không xác định súng lục có thể hay không giết chết các nàng. Không nhìn ngã trên mặt đất biến dị tang thi muội giấy, Đoạn Thu quay về xông lại hai con tang thi chính là một trận chém lung tung. Có điều đưa đến tác dụng nhưng nhỏ vô cùng, tang thi muội giấy căn bản không cùng Đoạn Thu liều mạng. Hai con tang thi rất nhanh sẽ tản ra, một trước một sau nhìn kỹ Đoạn Thu, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích, liền như vậy rằng co mười mấy giây. Bỗng nhiên bên cạnh trên đất nằm tang thi muội giấy dĩ nhiên có động tĩnh. Này con tang thi bị đạn chính diện đánh trúng dĩ nhiên không có chuyện gì. Quơ quơ đầu sau đó bò lên. Quả nhiên biến dị tang thi không phải như thế dễ dàng giết chết. Đoạn Thu khẳng định không thể để cho nàng ở đứng lên đến rồi. Tả vung tay lên, hai đạo nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện hướng về chuẩn bị bò lên tang thi thiêu đi. Vốn là dự định xông lên hai con tang thi nhìn thấy hỏa diễm cũng ngừng lại. Hiển nhiên khá là sợ hãi loại này nhiệt độ cao hỏa diễm, mani hỏa diễm rất nhanh sẽ bắn chúng ngã xuống đất tang thi, nhiệt độ cao rất nhanh sẽ nhen lửa tang thi muội giấy y phục trên người. Rít gào một giây sau liền từ bị màu trắng băng vải trói chặt đầu truyền tới. Sợ đến Đoạn Thu lùi về sau vài bộ còn tưởng rằng này tang thi muội giấy tức giận. Đoạn Thu lùi về sau đồng thời mặt khác hai con tang thi cũng vọt lên. Để Đoạn Thu không lo được ở cho ngã xuống đất tang thi tạo thành thương tổn. Lập tức sử dụng trường kiếm xua đuổi. Hết chương.